chờ. Phương Linh, anh thấy cái ảnh này mấy hôm rồi? Anh thấy cái ảnh này mấy bữa rồi? Ok, trình phát YouTube đã được khởi chạy và đã có thông báo của bên YouTube. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin miễn chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ok, có lẽ anh chị em bên YouTube đang rất là ngóng và cũng có một số bạn cũng nói là bực bội, nhưng bạn thông cảm. Như mình đã nói đó, mấy hôm nay không biết làm sao cứ lên stream là bị cướp quyền truy cập luồng livestream. Nên nói thật là mình rất sợ khi những cái kẻ khống chế đó có thể là đưa những cái hình ảnh gì đó liên quan đến chính trị, liên quan đến đả phá tôn giáo lên cái luồng livestream của mình rất sợ. Vì vậy nên mình bằng mọi cách mình phải có cái quyền khống chế, quản lý tốt nhất cái luồng livestream của mình. Bởi vì đây nó không chỉ là đơn giản là một luồng livestream mà nó còn là liên quan đến cái vấn đề chịu trách nhiệm pháp lý và pháp luật. Thế nên là các bạn, mình phải cố gắng setup thật chuẩn. Mong bạn hết sức thông cảm nghe. Ok, có vẻ là ổn rồi. Kính thưa quý vị các bạn, ngày hôm nay mình sẽ gửi tới quý vị các bạn một chuyện ma kinh dị mang tên là Chuyện Ma Nghề Bác Sĩ Tâm Thần Về Cô Gái Điên. Đây là một câu chuyện cũng rất là hay, rất là ấn tượng, của tác giả Cung Sư Tử. Ok, để ủng hộ A Tún, các bạn hãy tag tên những người bạn thích nghe chuyện ma, hãy gửi cái luồng livestream này cho nó nghe và tag tên nó vô đây để dọa hồ nó chơi. Đừng quên donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn nữa, thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị Cô Gái Điên. Làm việc ở bệnh viện trôi qua đầy mệt mỏi. Lết xác về tới nhà ăn cơm, tinh thần rã rời với suy nghĩ có lẽ mình nên nghỉ ngơi chứ công việc kiểu này có khi trầm cảm mất. Còn đang loay hoay vuốt ve con mèo thương yêu nằm dài trên ghế, tôi nhận được điện thoại của Phong. Chắc nghĩ nó nhủ rủ đi nhậu là cùng, nhưng tôi đoán sai. Đầu bên dây bên kia, Phong nói: "Mày, tuần sau được nghỉ không?" Tôi đáp: "Lại đi chơi nữa hả? Có em gái nào không? Có gái tao mới đi." Bỗng nhiên Phong đổi giọng: "Không, kỳ này tao không rủ mày đi chơi." "Không đi chơi, chứ mày kêu tao nghỉ làm gì?" Tôi lẩm bẩm đáp. Phong đáp bằng một vẻ lưỡng lự: "Tao có chuyện, muốn nhờ mày tới một nơi." Trong một ngày mưa phảng phất qua những tán cây, tôi đi theo Phong tới một nơi cách xa phố thị ồn ào náo nhiệt, đến một căn nhà nằm lẻ loi ở đồi chè Lâm Đồng. Khí hậu lạnh khó chịu làm cho tôi hắt xì hơi liên tục. Tôi càu nhàu mắng: "Mày dẫn tao lên đây chịu lạnh hả? Điên!" Phong cười nhe nhởn: "Ráng đi, tới rồi." Trước mặt là một căn nhà xây theo phong cách châu Âu, lót đá xanh, mái ngói vàng, nhìn cổ điển. Đón tiếp tôi là một cô giúp việc. Cô ấy bị câm cho nên chỉ ú a ú ớ, tỏ ra muốn xách đồ cho tôi. Phong hỏi: "Anh lấy đâu cô?" Cô giúp việc im lặng dẫn chúng tôi lên lầu. Tôi vừa đi vừa sợ Bởi vì căn nhà rộng như thế này có khi lạc mất. Mở cửa một phòng, một người đàn ông đang cầm giỏ điếu thuốc lá ở trên tay, đôi mắt mệt mỏi đằng sau cặp kính dày. Anh ta không ngừng dán vào tập tài liệu ở trên bàn, nói bằng giọng không đầu không đuôi. Tới rồi sao? Phong Tử Tốn. Dạ, đây là Kiên, người mà em kể cho anh. Còn đây là anh Lý, chuyên gia về thần kinh con người. Này, này Kiên, tao nói mày nghe đó. Tôi lặng lặng. Dạ chào anh, em nghe nhiều về anh, hôm nay mới được gặp. Tôi chưa kịp nói xong, ông chìa thẳng về tôi một xấp tài liệu ghi bệnh án 803, kèm theo một cái rít thuốc rơi hơi dài. Cậu đọc đi rồi biết, đừng nói dài dòng. Vừa dở ra vài trang, hình ảnh một cô bé 17 tuổi với đôi mắt thâm quầng và tay chân bầm tím. Tên Phan Thị Uyên Linh, ngày 12 tháng 2, sinh năm 1999. Tiền sử bệnh không, tiền sử gia đình bệnh không, lý do nhập viện, bệnh nhân vào viện mạch 90, huyết áp 120/90, tay chân run lạnh, hành vi không ổn định, ăn nói không chuẩn xác, biểu hiện cơ thể bất thường, thấy ảo giác, nói chuyện một mình, thường xuất hiện bệnh vào ban đêm, chẩn đoán tâm thần phân liệt, kèm theo cách trị đó là toàn sử dụng thuốc an thần. Anh Lý nhìn tôi, miệng vẫn không ngừng hút thuốc. Cậu công tác ở khoa nào? Tôi đáp. Dạ, em làm khoa X-quang. Cậu đọc thấy bệnh án thế nào? Có thể là bệnh nhân bị di chứng do tác động từ bên ngoài gây ảnh hưởng đó anh. Không đâu, bệnh nhân không hề có tiền sử bị tai nạn. Tôi suy nghĩ, có khi là tâm lý bất ổn, có khi nào cô bé bị trầm cảm hoặc là tác động tâm lý gì đó. Ông Lý lại nói, cậu nói đúng, những trường hợp này không phải. Tôi điều trị bệnh nhân này hơn một năm. Linh là một cô bé hoạt bát hòa đồng, có đôi khi nổi trội và trưởng thành hơn những đứa trẻ khác ở đồng lứa. Gia đình và thân thế cũng rất tốt. Tôi ngẩng lên nhìn Lý. Vậy em thua, anh nói thế sao mà hiểu. Người đàn ông tên Lý dội điếu thuốc trên gạt tàn, dẫn chúng tôi vào một căn phòng nằm ở xa cuối hành lang. Phòng nó có việc, không ở lâu, về trước, tôi ở lại xem sao. Qua tấm kính, tôi nhìn thấy một cô bé xinh xắn, mái tóc đen dài, làm sao xuyến lòng người khác. Khác xa với tấm ảnh ở trong bệnh án, dáng vẻ eo thon nở nang, trắng trẻo, tuổi tin 17, hồn nhiên. Cô đang chăm chú làm bài tập, lâu lâu lại mỉm cười khi giải một bài toán khó. Hay, người đâu mà xinh như vậy chứ. Tôi nghĩ như vậy, thì lời ông Lý làm tôi giật mình. Cậu cũng suy nghĩ như tôi phải không? Tôi ấp úng. Dạ. Ông nhìn cô bé, nói giọng nhẹ nhẹ. Cô bé chả có gì gọi là tâm thần cả. Vâng, em cũng nghĩ như anh. Tôi vội đáp. Cô bé hồn nhiên nhìn chúng tôi, cười gật đầu chào, rồi tiếp tục làm việc. Qua lời kể của ông Lý tôi mới biết, Linh sinh ra trong một gia đình giàu có, sung túc. Ba mẹ đều là người có tầng lớp cao, có địa vị trong xã hội. Bản thân Linh là một cô bé học giỏi, đạt nhiều năm, cũng là một cây văn nghệ. Từ khi mắc bệnh một năm trở lại đây, cô bé phải ngưng học để điều trị, gia đình cũng phải đưa đi nhiều bệnh viện lớn, thậm chí thuê các chuyên gia giỏi, không trị hết. Bệnh tình càng ngày càng nặng, cuối cùng lại phải gửi về đây để ông Lý theo dõi và nghiên cứu tìm ra phương án giải quyết. Thế nhưng đây cũng là một chứng bệnh mà bản thân ông Lý cũng chưa từng gặp qua. Những chuyện kỳ lạ quanh cô bé Linh làm cho ông đau đầu không hiểu được. Ông Lý nói, cậu nghĩ gì về tâm linh? Tôi đáp, em không biết. Chỉ biết mấy người lớn tuổi hay nói là có ma quỷ gì gì đó, nhưng mà cũng chỉ là nghe kể thôi. Ông móc một điếu thuốc mời tôi. Cậu không cần nói tránh, cậu là tác giả viết những chuyện khó kể đúng không? Chuyện của cậu khó tin thật đó. Nhưng mà Phong đã kể cho tôi nghe nhiều về cậu. Tôi cười đáp, thì là em bịa chuyện cho vui mà, rảnh mà anh. Tự nhiên mặt ông Lý biến sắc. Ông nhấn mạnh, cách nói của cậu không cần phải giấu giếm, cậu cứ nói ra đi, tôi cần cậu giúp. Ông Lý ngồi nghe chăm chú, nghe tôi kể về những chuyện tâm linh mà tôi từng trải qua, về môn phái mà tôi tu tập, về chuyện sư phụ của tôi đã dạy dỗ, rồi chuyện mà đã xảy ra, những vụ án lớn mà tôi đã tham gia về tâm linh. Kết thúc, ông Lý bật màn hình máy tính, một đoạn video ghi lại, trong đó là hình ảnh của Linh vào 0 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2016. Cô bé rũ rượi, tóc tai, cào cấu vào bức tường. Đang bình thường, cô bé bắt đầu cười bằng một giọng cười quái gở, vang vọng. Sau đó là từ miệng của cô bé nói ra một cái thứ tiếng ồm ồm như của đàn ông, một giọng nói không nghe rõ, rè rè như đài bị nhiễu sóng. Màn video bắt đầu giật giật, hình ảnh không rõ ràng. Lúc đầu là ánh đèn chớp tắt với những tiếng kỳ lạ rèn rẹt trong căn phòng. Cô bé lúc này thì uốn éo múa may như là bị lên cơn co giật. Sau đó là nhảy lên, bước đi trên tường với một góc 90 độ. Tôi há hốc mồm, rồi sau đó là một giọng cười phụ nữ, rồi một giọng của một đứa trẻ con 5 tuổi phát ra từ Linh đang mô tả lại quá trình chơi đồ hàng. Sau một hồi đa nhân cách, cô bé nằm xuống ngủ. Màn hình video lúc đó ghi rõ thời gian 3 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2016. Một hồi sau đó, tôi nói với ông Lý, em cũng nghĩ ra vấn đề nhưng muốn biết câu hỏi của anh. Ông Lý hướng ra cửa sổ, chuyện tâm linh ma quỷ từ đâu mà có? Tôi đáp, anh muốn em trả lời theo tôn giáo hay là em tự trả lời? Tôi muốn nghe cậu trả lời. Tôi nói với ông Lý, từ ngàn năm tới nay không ai trả lời được, và bản thân tôi cũng như vậy. Đây là những gì em thấy và suy nghĩ cá nhân em thôi. Anh tin hay không tin cũng được, em không có quyền ép anh theo ý kiến của em. Cậu nói đi. Mọi vật xoay chuyển càn khôn, vạn vật đều có hai mặt khắc chế. Âm dương tuần hoàn không thay đổi. Em nghĩ và đã từng thấy một thế giới song song với thế giới của chúng ta, nhưng đó là những góc khuất không nói rõ được. Ma quỷ là do con người tạo ra từ oan khuất, tham lam, thù hận và dục vọng mà không hóa giải được. Như trường hợp của cô bé này có thể là do bị các oan hồn ám mà tạo thành đó. Ông Lý bình tĩnh, lặng lẽ. Một cô bé mới tuổi đi học non nớt không lẽ lại hại người sao? Cậu nói hoang đường thật. Anh ơi, có nhiều nguyên nhân mà, hợp tuổi mà theo, hoặc là do gia đình nhà đó đã phạm phải cái gì đó, hoặc là dòng họ đã gây ra oan khuất cho người khác. Cậu khó tin thật. Câu trả lời của cậu chả có gì gọi là căn cứ cả. Em biết, anh với em đều là người làm ngành y, chúng ta đều phải tư duy theo khoa học để chữa bệnh. Em không thể giải thích cho anh rõ những cái mà anh không thấy. Vậy tại sao cậu thấy được những người đã chết mà tôi không thấy được? Hay chỉ là do ảo giác của bộ não mà thành? Tôi nhìn ông Lý đang rít một hơi thuốc dài. Theo sư phụ của em nói là do nghiệp số đó, số mạng, cho nên em có duyên gặp. Ông Lý cười bằng một giọng cười ngây ngô. Không thuyết phục, nhưng mà tôi sẽ xem cậu giải quyết chuyện này như thế nào. 19:30, tôi tiếp xúc với Linh, cô bé mà tôi đã gặp lúc đến. Nhìn gần, cô bé thật sự rất xinh. Linh nhẹ nhàng, hài hước với những câu hỏi xoay quanh cuộc sống, chuyện tình yêu, muôn vàn cảm xúc. Tôi bắt đầu hỏi về gia đình, về bố mẹ của Linh. Ông bà đều làm bên các dự án xây dựng cầu đường cho nhà nước. Linh vốn là con một, cho nên rất được cưng chiều. Linh cũng hay nói về bạn bè và những đứa con trai tán tỉnh cô bé, nói mà cả hai cùng cười. Linh vừa nói chuyện vừa mân mê ly cà phê mà người giúp việc mang cho, một ly cà phê đặc quánh không đường. Tôi hỏi, hình như em không muốn ngủ ban đêm. Linh chợt buồn buồn, dạ em không muốn ngủ. Tôi lặng lẽ nhìn cô bé, em nằm mơ thấy gì phải không? Đôi mắt nai mơ mộng của cô bé đảo quanh phòng. Anh Kiên, anh có tin em không? Thì em nói anh mới biết chuyện gì chứ, rồi mới tin chứ. Câu chuyện bắt đầu xảy ra với Linh là khi cô bé nghỉ hè, đang đi trên con đường dốc thơ mộng qua những tán thông xinh đẹp của thành phố Đà Lạt. Trên cung đường vắng, đang đi trong gió với những mơ mộng, Linh thấy một cái khăn bay bay rơi xuống đường. Cái khăn trắng theo hình đôi uyên ương, rất đẹp. Dừng xe, Linh cúi xuống nhặt. Bỗng, trước mắt cô bé là một bàn chân đen thui, cháy lở loét, không đi dép, đứng cách tầm 5 đến 10 mét. Mặc dù đang cúi người, nhưng cô bé cũng ngạc nhiên, theo quán tính ngẩng lên nhìn. Là một người mặc áo quần. Không, là không. Nó không phải là áo quần, chỉ là những mảnh vải vẫn còn rơi rớt. Làn da đen thui, cháy lở loét, đứng cách tầm 5 đến 10 mét. Dù đang cúi người xuống, cô bé ngạc nhiên theo quán tính ngẩng lên. Đôi mắt mở to, cái miệng ngoác rộng, hét lên eng éc như là heo bị chọc tiết. Cô bé kể cho tôi nghe, trong tiếng nấc hoảng loạn. Tôi trấn an: "Em bình tĩnh, em kể cho anh nghe." Linh tiếp tục câu chuyện. Với khi biết mình rời khỏi bệnh viện, là chuỗi ngày mà Linh càng ngày càng thấy nhiều con người như vậy. Họ đến với cô bé càng ngày càng nhiều. Da đen thui thui, mắt trắng dã, những bàn tay đen thui in lên cơ thể bé nhỏ của Linh, đến nỗi Linh phải trở thành một con người khác. Linh bắt đầu thèm những thứ mà cô bé chưa từng thử qua, như là thuốc lá, rượu bia, trái cây xanh, rau dại. Rồi cho đến một hôm, mẹ cô bé phát hiện cô bé ăn sống luôn cả con mèo mà mình vẫn thích. Nghe đến đây tôi nhìn Linh: "Em có kể lại những gì em thấy không?" "Có, nhưng ba mẹ em là người của công việc, là người của hiện đại, là người của tư duy khoa học. Họ không tin em." Những đêm dài, Linh không ý thức được nữa. Ba mẹ dẫn cô bé đến nhiều bệnh viện nổi tiếng trong và ngoài nước. Tất cả bọn họ chẩn đoán cô bé bằng một dòng ngắn ngủi: tâm thần phân liệt. "Ông Lý có việc phải đi xa, nhờ tôi chăm sóc cho Linh. Ông đi đã 3 hôm. 3 hôm liền tôi nằm ở ngoài cửa phòng chờ xem cô bé có biểu hiện gì không." Cô bé trò chuyện với tôi rồi lại chăm chú làm bài tập. Hết bài tập lại bắt đầu dở cuốn sách, cuốn theo chiều gió ra đọc, mà nhất định không chịu ngủ. Tôi đưa thuốc an thần, cô bé không có uống, nũng nịu, giận dỗi rồi quên tôi luôn. Tôi bắt đầu chuỗi ngày thức cùng Linh, không có chuyện gì cả. Cho đến đêm thứ tư, khi đang ngồi thiêu thiêu ở ngoài cửa, trên cái ghế dài lạnh lẽo, Linh lại gần nói với tôi: Anh làm như vậy, bệnh chết, sao không vào phòng?" Tôi cười đáp: "Anh không sao, đi chỗ khác ai bảo vệ cho em bây giờ?" Cô bé cười cười: "Hay đó, anh lo thân anh đi, anh hùng quá đến khi gặp lại chạy mất dép." Cả hai chúng tôi cùng cười và trò chuyện, cho quên những đêm dài lạnh lẽo ở cái xứ Lâm Đồng. 23 giờ, tôi chìa thẳng số thuốc vào Linh: "Em uống thuốc đi, thức nhiều không tốt đâu." Cô bé buồn buồn nói: "Không." Tôi ép mãi, cô bé nói một câu làm tôi giật mình: "Em uống cũng được, nhưng mà em muốn anh nằm cạnh em." Tôi do dự một hồi: "Em sợ à?" Linh cười đáp bằng đôi môi quyến rũ: "Không, chỉ muốn ở bên cạnh em muốn yên giấc." Thấy một cô gái xinh xắn nũng nịu làm trái tim tôi đập mạnh, tôi lặng lẽ đáp: "Được thôi, anh sẽ, nếu như em uống hết số thuốc này và đi ngủ." Linh cười cười uống hết số thuốc tôi đưa rồi nắm tay tôi vào phòng. Cô bé nằm bên cạnh tôi, tay vẫn ôm chặt. Trái tim của tôi đập thình thịch, mùi thơm thoang thoảng từ Linh làm cho tôi thao thức. Thuốc từ từ ngấm, tay cô bé bắt đầu buông lỏng. Tôi cũng chỉ vì thức mấy hôm theo dõi tình hình, cũng lặng lẽ ngủ say, ngáy đều đều. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi bị đánh thức bởi một chàng cười quái đản, dị hợm. Thật sự là nửa đêm mà nghe cái tiếng chàng cười này ghê lắm. Mắt nhắm mắt mở, tôi lò mò dậy. Căn phòng đèn mờ mờ, mọi thứ ở xa tối đen như mực. Tôi bật điện thoại lấy ánh sáng thì một thứ làm tôi giật cả mình. Từ cái ánh đèn led của điện thoại, tôi thấy rõ một bóng đen lù lù đang ngồi chồm hổm trên bàn, cúi gườm gườm nhìn vào tường. Rồi tôi quay đèn sang nữa mới hình dung được là Linh, mái tóc rũ rượi. Cô đang nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi run rẩy ra lay lay, Bất chợt Linh xoay cái đầu 180 độ rồi cười. Lúc đó tôi nghĩ còn hơn cả phim kinh dị, là một ánh mắt trắng dã, khuôn miệng kéo ngoác tới tận vành cổ, cứ tứ tiếng khà khà vang lên. Cô bé nhảy bổ vào tôi rồi nói bằng một giọng của đàn ông. Anh không muốn em sao? Anh không muốn em sao? Cô bé túm tay tôi đặt vào ngực với một tính cách kỳ lạ khác với những gì mà tôi biết. Tôi hất tay lay mạnh cô bé. Linh, Linh, tỉnh lại đi em, tỉnh lại. Linh không hề tỉnh mà cứ cười sằng sặc man dại. Linh nào? Linh nào? Tao không biết Linh nào hết. Mày muốn nó mà, phải không? Lại đây với nó. Tôi biết rõ mình đang gặp phải thứ gì. Thế rồi cô ấy cứ ôm chặt, làm tôi ho lên khủ khủ. Các người là ai? Oan có oan ra, tìm hại mấy người đó, tại sao lại hại cô bé vô tội? Linh bỏ như một con cua dưới sàn nhà, nói bằng cái giọng mà cả đống người trộn lẫn với nhau, rè rè. Trả thù, chúng tao sẽ trả thù. Tao sẽ giết mày đã, tao giết mày, rồi tao trả thù, trả thù. Nói xong, cô nhảy vào bóp cổ tôi. Một sức một đứa con gái trói già gà không chặt, mà bây giờ bằng sức cả mấy người đè lên tôi. Tôi không thể vùng vẫy nổi. Hai bàn tay siết chặt vào cổ. Tôi nghĩ có khi tiêu thật. Bàn tay siết đến mức tôi nghĩ cổ họng muốn vỡ tung ra thành từng mảnh. Ngay lúc này, Linh tay vừa siết, miệng vừa hét. Thì bỗng dưng, viên miếng ngọc bội do thầy cho đeo ở bên người của tôi lóe sáng, hất tung Linh ra vách tường, bất tỉnh. Tôi lò mò dậy, lấy hơi, chạy lại chỗ cô bé để xem. Thật là khủng khiếp, chuyện gì đang xảy ra? Tôi nhẹ nhàng bế cô bé vào giường, đi ra ngoài. Miếng ngọc bội bị vỡ tan thành từng mảnh. May nhờ có nó, nếu không tiêu mất. Tôi thầm cảm ơn thầy tôi. Cả một đêm tôi nằm đó trằn trọc về câu nói của Linh. Sáng ngày hôm sau, ông Lý trở về, thấy tôi và những vết bầm tím ở trên cổ. Ông hỏi tới hỏi lui rồi bôi thuốc cho tôi. Tôi lặng người, kể đầu đuôi câu chuyện. Ông Lý lấy thuốc lá ra hút rồi nhìn những cái lá đang rơi bên thềm cửa sổ. Giờ cậu tính sao? Cậu đã bỏ cuộc chưa? Tôi đáp, em theo vụ này đến cùng. Ông Lý cười cười. Hay lắm, vậy thử xem. Linh tỉnh dậy, thấy tôi như vậy, cô khóc nức nở. Em chỉ làm hại mọi người thôi, anh có giận em không? Tôi bình tĩnh, trấn an. Không, anh sẽ cố gắng hết sức giúp em. Em đừng lo, anh nói là anh sẽ bảo vệ em mà. Với khuôn mặt hồng hồng, cười bằng đôi mắt như hút người ta vào trong cái tròng mắt sâu thăm thẳm đó, Linh nhõng nhẽo. Chết rồi mà cứ tán tỉnh. Thôi hôm nay tụi mình đi chơi, cứ ở nhà rú rú này em bị nặng đó. Linh nói bằng một cách chán ngán. Em cũng muốn lắm, nhưng mà chú Lý chú không cho, cứ nói sợ em trở bệnh. Thôi được rồi, để cho anh. Sau một hồi năn nỉ, ông Lý cau có, thế nhưng vẫn đồng ý. Tôi với Linh hớn hở đi xuống phố chơi, cùng nhau thưởng thức ly cà phê nóng thơm ngon với cái lạnh của cao nguyên. Tung tăng với những đồi chè bạt ngàn, dạo bước với những cung đường thoai thoải, cùng nghe bản nhạc How to Love lãng mạn và quên đi tất cả những khổ đau của những tháng ngày qua và những đau khổ của những tháng ngày tới. Những tháng ngày trôi qua êm đềm cũng chẳng kéo dài mãi được. Một hôm chúng tôi cùng nhau đi chợ, làm những công việc bình thường như thế, chỉ mong bệnh của cô thuyên giảm được phần nào. Đang đi thì tôi và cô bé thấy người ta đốt vàng mã. Linh hỏi: "Anh Kiên, họ đang làm gì?" Tôi đáp: "Chắc là đám dỗ gì đó, người ta đốt cho người đã khuất đó." "Đang đốt thì họ khênh ra một ngôi nhà bằng giấy, châm lửa. Ngọn lửa từ từ bén lên căn nhà." Linh bắt đầu tái mét mặt, tay chân run rẩy, mồ hôi đổ ra trên khuôn mặt với vẻ kỳ lạ. Tôi lay lay: Em làm sao vậy? Linh ơi, Linh, em làm sao vậy?" Cô bé đáp: "Không, em không sao." Từ khi trở về nhà, Linh kỳ lạ, cứ im lặng rồi ôm cái gối, nhìn đăm đăm vào tường. Cơm tới cũng bỏ không ăn. Chuyện kỳ lạ đó tôi đem kể cho ông Lý. Ông lặng người: "Con bé đã lâu không ra ngoài. Chắc là ra ngoài nó hơi buồn vậy chứ không sao đâu, cậu đừng có lo." Tôi lặng lẽ nói: "Anh Lý, em hỏi thật." "Cậu hỏi đi." "Bản báo cáo tiền sử bệnh có đúng không anh Lý?" Ông Lý bỗng thay đổi sắc mặt, quát lên: "Chẳng lẽ người như tôi mà lại viết sai sao?" Tôi trấn tĩnh: "Em nghĩ cô bé có điều gì đang giấu chúng ta." Ông Lý dừng cây viết, chăm chú nhìn tôi: "Không, con bé đã nói hết cho tôi nghe rồi. Và tôi cũng điều tra rất kỹ việc này rồi." Nhưng mà em thấy..." Chưa kịp nói, ông Lý mời tôi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Vài hôm sau, thời gian nũng nịu, cô tiểu thư cũng dần dần trở lại. Ban ngày bình thường, thế nhưng ban đêm mỗi khi đang ngủ lại bắt đầu trở bệnh nặng. Lần này tính cách nhiều hơn hẳn và có phần đáng sợ hơn. Tôi ngồi ở ngoài phòng của Linh mà vẫn nghe rất nhiều tiếng động lạ. Từ những hôm thức giấc như vậy, cô bé bắt đầu xanh xao tiểu tụy và không muốn tiếp xúc với mọi người. Tôi đến phòng với nỗi im lặng. Sau những lần thăm khám, tôi và ông Lý dần dần bắt đầu bế tắc. Đang ngồi thảo luận, tôi đề xuất: "Anh, hay là em mời một người bạn đến xem thử được không?" Ông Lý ngạc nhiên: "Cậu định nhờ ai?" "Một người trong cái môn phái mà em theo đó." Ông đập bàn với vẻ tức giận: "Đây là vấn đề nhạy cảm, tôi không muốn thầy bà hay là bất kỳ ai xen vào nữa, cậu có hiểu không?" Tôi giật mình: "Anh, em hiểu, nhưng chúng ta là thầy thuốc, bệnh nhân là người cần chúng ta, chứ không phải là cái danh dự của một mình một người." Ông Lý nhìn ra cửa sổ, rít một hơi thuốc dài: "Người đó là ai, cậu nói rõ được không?" Lại là một nơi khỉ ho cò gáy. Sư huynh của tôi với dáng vẻ chả thích thú gì. Tôi nói: "Thôi, cố gắng vì đệ một cái." Ông Khang đang chùi mũi, cau có bởi vì xứ lạnh. Dù xa, nhưng vì lời nhờ vả của tôi, ông vẫn đến. Đây là sư huynh của tôi. Ông là thuộc tiếp người hiện đại, nhưng lại chính là đệ tử chân truyền đời thứ 15 trong môn phái. Một môn phái không bao giờ giúp người, nói như phim kiếm hiệp gọi là tà đạo. Một môn phái khép kín, ít người biết. Nói về tài phép, chúng tôi không giống như những môn phái mà người ta vẫn từng biết, ví dụ như là Mao Sơn, Thất Sơn hay là Luyện Ngải, mà nó có phần tàn ác và nguy hiểm hơn nhiều. Bên trong phái chỉ có một đệ tử chân truyền. Trong những câu chuyện mà tôi đã nói đến có mặt ông, qua cuộc sống của tôi thì sư huynh của tôi là một người toàn diện. Ông đẹp trai như là tài tử Hàn Quốc, ông học giỏi thi đậu 3 trường đại học nổi tiếng, ông hát hay đàn giỏi, ông nấu ăn ngon, giàu có, biết bao nhiêu cô siêu lòng. Thế nhưng tài giỏi tới đâu thì ông lại càng quái dị tới đó. Tôi dẫn sư huynh đến gặp ông Lý. Gặp ông, tôi giới thiệu: "Anh Lý, đây là Khang, sư huynh của em. Còn đây là ông Lý, chuyên gia thần kinh mà em đã nói." Ông Lý lịch sự: "Chào anh, từ Kiên tôi đã nghe nói nhiều." Sư huynh cười ha há vui vẻ, giống như xem hài ở trên YouTube. Với điều đó làm cho ông Lý tỏ thái độ khó chịu. Tôi nhắc, sư huynh nói bằng thái độ không ưa ra mặt: "Ông là chuyên gia, tài giỏi sao còn nhờ đến tôi? Cái loại lang băm gì vậy?" Ông Lý nổi giận: "Anh là cái thá gì? Phường lừa đảo, ai mà tin?" Ông Khang bật lại: "Lừa đảo sao còn nhờ đến tôi? Thầy thuốc hay là cầy thuốc?" Ông Lý tái mặt: Anh được lắm, tôi mời anh ra khỏi nhà tôi." "Kiên, cậu đưa người này ra khỏi đây." tôi thấy tình hình không ổn. Thôi các anh, chúng ta đến đây không phải là để chửi nhau. Chuyện lớn kia kìa. Nhưng đây là bệnh nhân của tôi, có chuyện gì cũng không nhờ đến cái loại vô văn hóa này. Ông Khang cũng quát to. Tôi không muốn giúp cái loại súc vật giả danh trí thức như anh. Nhìn cặp mắt đã không ưa rồi. Thôi hai anh, hai người đừng có cãi nhau nữa. Đang nói thì bà giúp việc chạy vào, ú ớ chỉ về phòng của Linh. Cả ba người giật mình chạy ra. Lúc này đồng hồ điểm 20:30. Linh lại lên cơn điên, đập phá đồ đạc, rồi cũng như hành vi cười hăng hắc với giọng điệu của đàn ông, của phụ nữ, và cuối cùng là một đứa con nít. Ông Lý đi lấy dụng cụ đựng tiêm vào thuốc an thần để làm cho Linh dịu lại, thì ông Khang nói to: Kiên giữ con bé lại. Tôi giữ Linh. Ông Khang dùng tay vẽ lên không khí, thổi một luồng hơi. Luồng hơi giống như là khói thuốc đi thẳng vào mũi Linh. Cô bé đôi mắt trắng dã từ từ lại có màu sắc bình thường, rồi buông tay vùng vẫy. Cô bé quay lại giường ngủ. Trước sự ngỡ ngàng của ông Lý, ông đẩy kính mắt ngạc nhiên: Đây là cái gì vậy? Cậu vừa làm cái gì? Ông bắt mạch, đưa tai nghe thăm khám cho Linh. Cô bé đã hoàn toàn bình thường và ngủ ngon lành lại. Cô mỉm cười như vừa trải qua một giấc mơ đẹp. Tôi hỏi Khang: Đây là gì vậy sư huynh? Ông gõ đến bốp một cái, trừng mắt: Thế mày học cái quái gì trong phái vậy Kiên? Đây là Vân Long hữu khí, dùng để trấn an nội thể. Tôi bất giác giật mình, nhớ ra là mình đã học qua dùng khí của một người khỏe mạnh thay thế nội khí bất an xâm nhập một người khác. Ông Lý nói: Anh vừa làm gì với bệnh nhân của tôi? Ông Khang đáp: Tôi chỉ muốn cho con bé ngủ thôi. Có phải cái làn khói đó là anh dùng hương thảo dược nào đó? Không, đây là khói do tôi tạo thành. Vô lý, không có gì cháy làm sao mà tạo thành khói, tại sao? Tôi đang định giải thích thì ông Khang ngăn, đáp thẳng thừng: Đây là bí thuật của môn phái. Ông hỏi nữa thì người chết là ông đó. Biết ít thì sống lâu. Ông Khang nói mà đôi mắt sọc lên như là mắt hổ đang đe dọa kẻ thù. Thấy vậy ông Lý im bặt. Ba người chúng tôi rời khỏi phòng của Linh. Cả ba không ai nói với nhau một câu nào cả từ khi xảy ra chuyện đó. Ông Lý ghi ghi chép chép cái gì, còn ông Khang đang nhìn điện thoại nhắn tin hài hước với chị dâu vợ ông. Tôi đang ngồi rít thuốc thì ông Khang nói: Hết Phương rồi lại đến Y Lan, hết con nhỏ đó lại tới con Ly, giờ lại thêm một em nữa ở Linh. Kiên, sao chú dính gái nhiều thế? Tôi cười nói: Thôi cái số mà anh ráng giúp đi. Khang bỏ điện thoại xuống: Mày kể tao nghe đầu đuôi câu chuyện làm sao? Sao con bé nó ra nông nỗi này? Tôi kể hết tất cả những tháng ngày qua, đưa cho ông Khang xem cái video hồ sơ bệnh án của Linh. Ông Khang ngồi xem kỹ lưỡng, chăm chú, không bỏ sót một tí nào. Cuối cùng ông ngẩng lên: Kiên, theo mày nghĩ con bé bị ám do oan hồn hả? Dạ vâng, em nghĩ như vậy. Ông Khang thở dài: Mày chắc chứ? Em chắc. Ông im lặng một lúc rồi ngoảnh sang: Mày và ông chuyên gia đáng kính đi theo, có đi không? Ông Lý thấy tò mò cũng theo cho biết xem ông Khang định làm gì. Cả ba người lặng lẽ nhìn Linh, rồi từ trong tay phải của ông Khang, ông nắm lấy một cái linh khôi. Nó là một cái chuông nhỏ, nếu như thấy oán khí của người bị ám nó sẽ rung. Vừa mở nó ra, cái chuông trong hộp bị ông Khang niệm chú bay lên không trung, nhưng không hề kêu hay là tác động làm cho nó bay. Ông Lý ngớ người: Đây là ảo thuật gì vậy? Tại sao nó bay lên? Điều này làm phá vỡ toàn bộ thế giới quan của ông Lý. Tôi giải thích một hồi mà ông Lý không hiểu. Khang dùng nhang thắp xong, khấn, cây nhang cháy bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Mọi lần khấn cầu gì, nhang sẽ cháy phừng phừng là dấu hiệu của ma quỷ nhận lễ. Nhưng không, bây giờ nó vẫn bình thường. Khang ra hiệu, cả ba người về phòng. Ông Lý lại im lặng ghi chép. Còn tôi, trong đầu là muôn vàn câu hỏi. Khang nói: Con bé này hoàn toàn không có bị ma quỷ ám gì hết. Nhưng tại sao lại có hiện tượng đó? Tại sao lại xuất hiện như bị nhập? Em không tin. Ông Khang túm cổ áo tôi lên: Kiên, mày vô phái theo tao với sư phụ bao nhiêu năm, Tôi lắp bắp: Em bái sư 6 năm em 6 tuổi, theo sư phụ 10 năm, còn anh là 15 năm. Ông Khang nói cứ như là muốn nhốt chừng tôi vào vậy. Thế chẳng lẽ từng đấy năm lời tao nói mà như nước đổ đầu vịt à? Tao nói con bé không làm sao thì có nghĩa là đúng là nó không làm sao. Nói xong Khang hất tôi ra. Tôi chỉnh lại áo: Thế chứ con bé bị gì? Đang nói chuyện thì ông Lý cất tiếng: Anh Khang, anh làm bên đoàn xiếc nào vậy? Ảo thuật anh dùng hay quá đó. Khang tức như muốn lộn ruột cả ra ngoài: Thằng bốn mắt kia, mày nói cái gì? Tôi lại thấy cãi nhau, lại đẩy hai ông ra: Anh dùng xảo thuật để che mắt người khác rồi phán bừa. Ông Khang quay lại: Được, vậy hôm nay tôi sẽ cho ông thấy thế nào là bùa phép, thử xem ông còn nói nữa không. Nói xong ông Khang coi ngày tháng, bấm bấm: Ngày tam cung vương mở cửa là ngày tốt. Với cái khí lạnh muốn teo cả cò ở cái đất Lâm Đồng, 12 giờ đêm, tôi theo ông Khang đi ra ngã tư vắng vẻ dưới sự tò mò chứng kiến của ông Lý. Ông Khang bày hương án, đem theo một ít cơm, 5 cái chén. Ông Lý ghi chép gì vào cuốn sổ tay nhỏ, châm thuốc hút. Tôi hỏi ông Khang: Này, sư huynh định làm gì vậy? Ông vừa múc cơm cho ra chén rồi thắp nhang: Tao dùng phép câu hồn quan. Tôi giật mình: Nhưng mà anh không được dùng phép đó, sư phụ đã dặn là không được dùng mà. Câu hồn quan là một trong ngũ linh phép tuyệt học cấm trong sư môn. Nó cực kỳ nguy hiểm, dùng để gọi âm hồn âm binh trong bán kính 1 km. Người dùng chỉ cần sơ suất thì cả vùng đó sẽ biến thành tử địa. Biết từ can ngăn nhưng Khang vẫn muốn chơi lớn: Tao sẽ cho cái thằng bốn mắt kia mở mang tầm mắt. Khang nói hết toàn bộ cục tức trong họng. Ông Lý ngồi bên kia cũng thách thức: Được, hôm nay tôi sẽ mở mắt ra xem anh làm thế nào. Làm sao để mà thuyết phục được tôi? Khang đẩy tôi ra rồi bắt đầu niệm chú. Ông vừa cắt máu tay chảy ròng ròng rồi bắt đầu đọc to: Hãm thiên linh cung vong toại, uyển linh hồn thích lai, can thiên binh nguyệt tề, tả lục nạn bích thiên. Vừa khấn xong, ông Lý và tôi thấy bầu trời nổi chớp lìa lịa, kèm theo gió thổi lạnh cả sống lưng. Ông Khang cười đắc chí nham hiểm rồi ném 5 cây nhang vừa đốt. 5 cây nhang thẳng hàng mà không cần cắm thẳng chỗ 5 nhận bát cơm. Vừa xong thì từ những bụi cây, bụi cỏ, những linh hồn oan khuất xanh lè lè, bò bò, tóc tai rũ rượi, quần áo rách dưới đến nham nhở. Những người bị tai nạn, người già, người trẻ, những người lính chết trận đều tiến tới, ngồi bốc cơm ăn lê lịa. Họ ăn như chết đói, họ mờ mờ ảo ảo. Họ vừa ăn vừa nói tiếng âm như báo cáo gì đó với ông Khang. Tôi cũng há hốc mồm, run lẩy bẩy. Còn ông Lý thì đôi mắt như muốn rụng cả ra ngoài. Ông mạnh dạn tiến đến mấy người đó. Ông dùng tay sờ thử vì ngạc nhiên không sờ vào được. Ông Khang cản lại, ra hiệu nguy hiểm. Ông Lý như một đứa trẻ ngây ngô, ngẩn người như mất hồn, không nói lên lời khi chứng kiến cảnh tượng này. Tôi đang đứng nhìn thì thấy một đứa bé độ 5-6 tuổi, da xanh lè lè, vừa đi vừa khóc. Nó nhìn tôi rồi bỗng dưng bay nhập thẳng vào người tôi. Tôi lặng người. Sau đó tôi khóc lóc nỉ non. Khang bất thần biết tôi bị nhập, ông ngưng lại để ứng cứu. Thì ông Lý nói cản để xem. Ông Lý lại gần tôi. Tôi như một đứa bé khóc lóc. Ông Lý mạnh dạn mò mò lay lay: Kiên, ở tỉnh lại đi, cậu đừng làm tôi sợ. Tôi chợt cất tiếng nói bằng một giọng nhõng nhẽo: Papa, má ông thương con, con lạnh lắm, Papa. Ông Lý sững người lặng đi một lúc. Kiên, cậu đùa không vui đâu, đừng làm tôi sợ. Tôi vừa nói vừa khóc. Ba ơi, bo bị đau chân, bo lạnh lắm, ba với má không đón bo về. Nói đến đây, ông Lý trào nước mắt. Còn tôi, sao cậu biết còn tôi? Các cậu lừa tôi phải không Khang? Khang bồn chồn: Con ông nhập vào thằng đệ tôi. Ông nói chuyện đi, Ông Lý ngẩn người. Còn tôi thật sao? Tại sao chứ? Tôi vẫn ở trong thân thể của tôi, thế nhưng người điều khiển nó lại chính là đứa bé kia. Nó nói như khóc. Bà, con lạnh lắm. Bà đón con về. Một người đàn ông lạnh lùng như Lý, nhưng bây giờ cũng khóc nấc lên. Con ơi, bà xin lỗi con ơi. Đang lúc như vậy thì tôi quỳ gục xuống, bất tỉnh. Ông Lý chỉ ôm lấy tôi mà gào khóc. Bò ơi, con đâu rồi bò ơi? Ông lay mạnh tôi, sau đó Khang trấn an. Thằng bé đi rồi. Khang thở dài, thổi một cái, tôi bừng tỉnh dậy. Mình mẩy đau nhức, lại bị nhập. Khang ngồi kế bên, coi hát lô tô, vui như chưa từng có gì xảy ra. Còn ông Lý châm một điếu thuốc hút, nhìn mưa bắt đầu rơi rả rích. Lại mưa. Cứ mỗi một đêm mưa như vậy, nó gieo vào lòng người ta những cái sự nặng nề đến ám ảnh. Ngày hôm nay, mưa lại nặng hạt, lất phất như hắt hủi lòng người. Ông Lý vẫn còn chưa hết bàng hoàng về câu chuyện ngày hôm qua. Ông lặng lẽ cầm chai rượu và ba cái ly tiến lại hai người chúng tôi, rồi nói: Các cậu làm vài ly chứ? Ba người chúng tôi uống một chút. Ông Lý móc ra một tấm ảnh chụp gia đình. Trong bức ảnh, có một thằng nhóc dáng vẻ y chang cái đứa đã nhập tôi. Ông đưa bức ảnh cho tôi và Khang, rồi nói: Đây là vợ và con trai tôi. Thằng nhóc tên là Huy, ở nhà thường gọi nó là Bo. Ông Lý nói, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Nó mất cách đây mấy năm vì bệnh ung thư xương di căn. Tôi đã cố gắng hết sức chạy chữa mà nó vẫn chết. Đôi mắt của ông Lý buồn thảm sau cặp kính dày. Tôi với Khang an ủi. Ông Khang nói: Ông anh đừng buồn nữa, tôi cũng có con, tôi hiểu bậc làm cha làm mẹ. Ông Lý tháo kính, lau hai con mắt rồi khóc. Tôi nói: Anh, hôm qua người mà nhập vào tôi là con của ông Lý thật hả? Khang đáp, rồi nhìn sang ông Lý: Là con trai anh đó. Ông Lý ngạc nhiên: Nhưng nó mất rồi, làm sao lại nhập vào mà nói chuyện được? Là một dạng sóng trí não chăng? Khang nói một cách chán ngắt: Tôi chỉ nói cho anh biết, theo tôi hiểu, con người khi chết đi có linh hồn còn vương vấn chưa siêu thoát được, sẽ theo hoặc là vất vưởng ngoài cõi người. Ông Lý nói ngây ngô: Một người đã chết làm sao nói chuyện được với người sống? Thật sự con tôi đã chết hay chưa? Nó chết, chẳng qua nó còn vương vấn oan ức, cho nên theo anh ráng cúng thức ăn quần áo cho nó đi. Ông Lý tay run run uống hết ly rượu. Những gì tôi thấy đều là thật. Người chết có linh hồn, có một thế giới khác cho họ. Vậy có thánh thần không? Ông Khang thở dài mệt mỏi. Họ tồn tại xung quanh chúng ta, họ cai quản nhiều nơi. Ông Lý rít sâu một hơi thuốc. Thần thánh tại sao lại tồn tại và có sức mạnh? Tất cả là do con người tạo thành. Họ thờ cúng suy tôn những người đó, lập miếu cung kiến tôn thờ, do lòng người mà ra. Khi không tôn thờ nữa thì họ biến mất vào cõi hư vô thôi. Ông Lý nói tiếp như muốn giải đáp hàng ngàn câu hỏi. Khoa học không thể giải thích nổi. Nếu như có thần thánh, tại sao tôi với vợ tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, đi từ thiện nhiều nơi mà con trai tôi vẫn chết? Thần thánh của các người đâu? Sao không giúp chúng tôi? Ông Khang xoa đầu mệt mỏi. Bởi vì họ có luật của họ. Họ không giúp chúng ta bởi vì họ có luật riêng là không xen vào cõi người. Ông có khấn nát cổ họng, họ không nghe đâu. Còn ông tới xấu thì nó phải chết. Ông Lý im lặng, uống rượu rồi nhìn chúng tôi. Môn phái các cậu là gì? Sao cậu lại có khả năng khác người như vậy, chiêu dụ được cả người chết? Tôi và Khang bắt đầu nản. Môn phái ngàn đời rồi, những bí mật mà chúng tôi nắm giữ không được nói. Anh có muốn sống thì tốt nhất đừng hỏi nhiều. Vậy cho tôi hỏi một câu cuối. Ông Khang nói luôn. Hỏi đi, tôi mệt lắm rồi. Có nhiều người như các người không? Còn nhiều, nhưng mà thật ra thì ít, giả thì nhiều. Những cơn mưa nặng hạt, tôi kéo dài đến phòng của Linh bằng bước chân lê thê. Cô bé đang chăm chú đọc sách, nét hồn nhiên ngây thơ, vẻ xinh xắn, tươi lên rất nhiều. Sau mấy hôm, nhờ biện pháp cho uống thảo dược của ông Khang, Linh khỏe lên rất nhiều, tối ngủ không còn quậy phá. Tôi với cô bé nói chuyện nhiều hơn, nhưng cứ hết thuốc lại như cũ. Khang nói với tôi. Kiên, tao nói mày nghe nhé. Tôi mệt mỏi. Anh nói đi. Đây không phải là do ma nhập đâu. Chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân tại sao con bé như vậy, chứ không lẽ cứ dùng thuốc cả đời à? Tôi đáp. Em biết, nhưng mà em có nói ông Lý chắc gì đã để cho cô bé tin được. Ông Lý bảo là có gì đó mà cô bé giấu chúng ta, chứ không phải là bị tâm thần, không bị ám gì cả. Vậy chúng ta bắt đầu mọi chuyện như ban đầu. Cả ba người chúng tôi lại bắt đầu lao vào điều tra. Một bên là một chuyên gia khoa học, một bên là thầy pháp tâm linh. Chúng tôi hợp sức giải quyết cái chuyện đau đầu này. Một căn bệnh mà cô bé mắc phải không giải thích nổi. Từ hồ sơ bệnh án, video quay lại lúc Linh phát bệnh, tôi có một giải thiết. Hai, em nghĩ như thế này có phải không? Ông Lý ngạc nhiên. Cậu có gì mới sao? Tôi nói. Các anh nhìn xem ba biểu hiện này. 12 giờ là một người đàn ông, 1 giờ là một người phụ nữ, cuối cùng là một thằng nhóc. Ông Khang cười cười. Vậy mày nghĩ sao? Theo em nghĩ, những gì mà Linh đang diễn tả là một mối quan hệ mật thiết. Có thể Linh đã gặp những người này và thậm chí đã từng sống với họ. Ông Lý nói. Trong hồ sơ, Linh chỉ sống với ba mẹ, chứ không từng ở đây bất kỳ đâu với ai cả. Ông Khang nói. Có thể chứ, con bé đâu phải là con ruột. Hay là tôi với thằng Kiên đến đó hỏi có được không? Ông Lý do dự và lo lắng. Cũng được, nhưng tôi nói cho biết rằng ba mẹ con bé đều là những người nóng tính. Cậu với Kiên đi thì cẩn thận lời nói. Được rồi, chúng tôi không làm gì quá đáng đâu, anh yên tâm. Từ khi gặp được con trai, chúng tôi thuyết phục được ông Lý. Ông nói ra những gì ông che giấu bấy lâu. Tôi và Khang hiểu và thông cảm hơn. Ba người thấy cần phải chia sẻ cho nhau để chữa bệnh cho cô bé Linh, chứ không tranh giành như trước. Trong lòng thấy vui vui. Qua lời kể của ông Lý, tôi và Khang bàng hoàng. Cả năm nay khi biết Linh không cứu được, ba mẹ cô bé bỏ mặc không thèm đến thăm nó một lần, chỉ gửi tiền đến để nhờ ông Lý chăm sóc, với lời dặn khi nào con bé hết bệnh họ sẽ đến đón về. Vậy mà ông Lý nói với chúng tôi ba mẹ Linh thương cô bé lắm. Tôi đến rủ Linh đi chơi nhiều, cùng dạo bước nắm tay nhau. Cô bé tươi cười như một bông hoa hướng dương. Tôi muốn Linh vui vẻ tận hưởng một niềm vui, chứ đừng có buồn nữa. Dưới tán cây, gió thổi tóc bay bay. Cô bé ngẩng lên hỏi tôi. Anh Kiên, anh yêu ai chưa? Tôi cười đáp, nhìn khung cảnh lãng mạn. À rồi, anh cũng từng yêu một người con gái. Linh tò mò. Chị như thế nào? Sao lại yêu? Tôi nhớ lại hình bóng của Phương. Là một người mạnh mẽ, mái tóc dài đen, khuôn mặt say đắm. Là bạn thanh mai trúc mã của anh. Linh cười nhẹ nhàng. Giờ anh còn yêu không? Tôi lặng lẽ đáp, tay quơ quơ cọng cỏ. Không, anh chia tay cô ấy vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Hai tay của Linh bưng má tôi. Buồn nhỉ, anh nhắm mắt lại. Cái gì vậy tiểu thư, lại nhõng nhẽo hả? Đang nói, cô bé đặt một nụ hôn lên môi tôi say đắm. Một nụ hôn vụng về, nhưng nó làm cho tôi đỏ mặt thất thần. Cô bé sau đó hồn nhiên đứng dậy bỏ đi, kèm theo một câu nói lựng thững. Tiểu thư thay mặt cuối đèn đó, hết buồn rồi. Chúng tôi đi về. Khi Linh vào phòng tôi gặp ông Khang đang ngồi dựa vào ghế xem tin nhắn điện thoại. Khang mỉa mai: "Thằng đệ háo sắc, mày bỏ việc lên đây là vì chuyện này hả? Lại gái." Tôi cười cười: "Thì người ta giúp người mà." Ông Khang nhăn mặt: "Mày toàn lo cái chuyện gì đâu. Tao với mày giải quyết xong chuyện này đi. Tao mệt. Tao thích sống ở thành phố chứ không phải thích cái xứ này." Tôi cười nói: "Ờ, em cũng cần biết sự thật mà." Theo lịch hẹn, ông Lý đưa tôi và Khang tới địa chỉ nhà Linh. Với cảnh đẹp và cái xe lạnh của cao nguyên Đà Lạt, chúng tôi không ngừng trầm trồ, chỉ trỏ tùm lum, ăn các món ăn rất nhiều. Còn Khang cũng chả quan tâm: "Tao đi rồi, có gì hay đâu mày khen dữ vậy. Mày ăn ít thôi." "Cả em tiện đi du lịch có được không?" Chúng tôi tới nhà Linh, chờ cả buổi, tôi mới gặp được ba mẹ của Linh. Nhưng chỉ gặp được ba cổ. Là một người đàn ông mập mạp cao to. Ngồi một lúc là đã thấy cả một đống điện thoại gọi cho ông. Là công việc, nhưng đưa ông vào quỹ đạo. Ba của Linh nói chuyện điện thoại mà còn không thèm tiếp chúng tôi nữa. Khang bực mình: "Này, chúng tôi đến đây không phải là để nhìn ông đâu." Ba của Linh giật mình nói: À, mấy anh đến đây là vì chuyện gì?" Tôi nói nhẹ: "Chúng cháu tới đây là để hỏi về chuyện của cô bé Linh. Chúng cháu là bác sĩ điều trị bệnh cho cô bé đó." Ba của Linh đột nhiên giọng lạnh lùng: "À, chuyện đó hả? Những gì tôi nói và giao điều trị cho bác sĩ Lý rồi." Tôi với Khang bàng hoàng về một người liệu có phải là cha cô bé hay không. Tại sao nói về con mình mà lại như vậy? Ông Khang nhìn tôi bực bội: "Ông có phải là cha cô bé không mà ông nói lạnh lùng như thế?" Ba của Linh dùng tay che điện thoại, nói bằng giọng ngỡ ngàng: "Các cậu nói tức cười. Không là cha nó thì tôi là gì? Nó bị bệnh thì có bác sĩ lo. Tôi còn nhiều việc lắm. Các cậu không có gì thì đi về, mất thời gian của tôi." Tôi với ông Khang như muốn nóng điên cả người. Một người cha thật sự vô tâm. Chúng tôi lặng lẽ bỏ về. Khang ngồi uống một ly cà phê, tôi hút thuốc mà trong lòng buồn bã. Khang nói: "Một gia đình như vậy, con bé nó không điên mới lạ đó." Tôi đáp: "Tính sao bây giờ? Chẳng lẽ đi không về?" Khang nói: "Không, tao có cách. Mày ở đây 1 với 2 ngày, tao sẽ quay lại." Tôi mướn nhà nghỉ ở lại Đà Lạt đợi Khang. Trong thời gian đó tôi đi khắp nơi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng để xem thử chuyện gì. Cảnh đẹp đến đâu vẫn không làm cho tâm trạng tôi tốt hơn. Đến ngày thứ 3, Khang quay lại. Khang thở dài, ném cho tôi một tập hồ sơ từ công an: "Mày đọc đi, thật như mày nói đó." Tôi dở từng trang ra đọc, không khỏi ngạc nhiên khi cô bé đã giấu chúng tôi một thời gian dài. Sao anh lại có cái này?" Khang tỏ vẻ mệt mỏi: "Nhờ một người trong hội, ông ấy đang làm công an ở đây. Tao đọc cũng bất ngờ. Là một vụ án của 12 năm trước. Một vụ án đã giết chết đến 3 mạng người. Được coi là một vụ thảm án." Hàng ngày, cứ mỗi khi làm xong bài tập môn toán, một môn học yêu thích của Linh, cô bé lại lôi những cuốn sách đầy tính lãng mạn ra xem. Với tính cách nũng nịu ngây thơ và bao mộng mơ, cô bé lại chìm vào trong chuyện rồi sau đó từ từ đi vào giấc ngủ. Mỗi một lần như vậy, cô bé lại phát bệnh, một căn bệnh kỳ lạ, đập phá đồ đạc và phát ra những tiếng nói không phải của mình. Lần này, đang bị cô bé choàng thức bởi vì căn phòng bị khói bao phủ. Linh tái mét mặt, khóc lóc: "Chú Lý, cứu cháu, có cháy!" Cô bé vùng vẫy đập cửa, bởi vì cửa khóa ngoài không thoát ra được. Cô bé kêu la khủng khiếp, nhìn bên cửa kính thấy ngọn lửa đang táp cao lên khung cửa sổ. Cô bé gào thét trong vô vọng, khóc nức nở. Trong lúc nguy cấp, cánh cửa mở ra, một cánh tay lôi cô bé ra ngoài. Linh dụi mắt nhìn tôi, ôm tôi và khóc nức nở: "Anh Kiên, em sợ lửa." Khi nhìn toàn diện, Linh nhìn thấy tôi, ông Lý và Khang đang nhìn. Còn lửa cháy trong phòng Linh là do tôi và Khang đốt lửa trong thùng phi dựng lên, chứ không hề có cháy nhà. Linh bàng hoàng: Canh và chú lừa em. Tôi nhìn Linh: Tại sao em lại giấu và lừa mọi người? Linh ấp úng: Em lừa cái gì? Tôi nhẹ nhàng nói: Em không bị bệnh tâm thần hay bị ma nhập gì cả. Những chuyện em kể là giả. Cô bé vẫn chối: Em nói thật, bệnh của em là thật. Canh và chú đều biết, em không có nói dối. Ông Lý không ngừng hút thuốc rồi thở dài. Còn Khang chẳng còn gì để nói. Tôi chỉ hồ sơ công an mà tôi có được cho Linh xem. Em đọc đi. Cô bé sống sót trong vụ án 12 năm trước là em. Linh bàng hoàng dở từng trang hồ sơ. Gương mặt cô bé Phan Thị Uyên Linh 6 tuổi, tên họ, ngày tháng năm sinh, quê quán. Là nạn nhân sống sót trong vụ hỏa hoạn 12 năm trước đã chết 3 người trong một nhà. Bố, mẹ và đứa em 3 tuổi tử vong. Vụ án khép lại điều tra ban đầu, xác nhận nguyên nhân do cháy là bất cẩn làm tràn dầu hỏa ở bếp. Sau khi đọc xong, Linh lạnh lùng, đôi mắt đỏ hoe, tiếng nấc như không muốn khóc và im lặng. Tôi nhìn Linh, lôi ra mấy thứ cho mọi người cùng xem. Không những như vậy, em còn có thể bịa chuyện giả bị tâm thần và ma ám. Anh nói không sai chứ? Cái hôm em nói em không uống thuốc và nói muốn nằm cạnh anh. Em không uống. Em bỏ thuốc gây ngủ Zalucen vào ly cà phê của anh, làm anh ngủ say bất tỉnh mơ màng. Tôi chìa thẳng một bao thuốc mà cả một năm qua cô bé không hề uống một viên nào cả, giấu ở dưới gầm giường. Linh nhìn vẻ im lặng. Tôi nói tiếp: Em không những thế, em còn tài hóa trang. Em hóa trang giỏi lắm. Tóc tai bù xù, miệng ngoác đến mang tai mà còn uốn éo cả người. Đi trên tường là những thứ này. Tôi chỉ tay vào đống mặt nạ hóa trang, dây cót treo người trong suốt, đồ trang điểm. Tôi lấy từ trong hộp đồ của Linh. Cô bé im lặng không nói gì nữa. Ông Lý thở dài: Tại sao con lại giấu mọi người? Mọi người hết lòng với con mà Linh, tại sao lại như thế? Em có biết vì sao anh nghi ngờ em không? Cái hôm Khang đến, em quậy, ông thi triển vân long khí. Thật ra không có vân long khí nào cả, chỉ là ông thử em thôi. Ai ngờ em tương kế tự kế, em diễn như thật. Khi dùng thuốc thảo dược, em dùng ngủ ngon lành mà không quậy phá gì. Thật ra thuốc ông Khang đưa không hề có thảo dược gì, nó chỉ là mật mía và bột vo lại thôi. Em đó, em tài lắm. Tại sao lại như vậy hả Linh? Cô bé tái mặt không nói lên lời, nhưng vẫn cho là mình đúng. Cô bé hét lên: Em bị thật, em bị tâm thần. Mọi người xin tin em. Khang lại gần Linh, ngồi cạnh cô bé. Ai cũng có bí mật, ai cũng có thứ chôn giấu. Em không trốn tránh nó mãi được. Như anh, ba mẹ anh mất từ khi còn nhỏ, một mình đi bới rác kiếm ăn, may mà được sư phụ đón về nuôi đó. Thằng Kiên này, gia đình tan nát, ba mẹ chia tay, nó vẫn phải sống một mình. Hay là ông Lý, còn chết vợ bỏ đi, vẫn phải tận tụy công việc. Ai cũng có những chuyện đau buồn, lẽ đời là như vậy. Em còn tương lai phía trước, em đừng cố giấu nữa. Linh nhìn ba người, sau một hồi cô bé mới nói trong nước mắt: Em xin lỗi. Cô bé trong hồ sơ 12 năm trước là em. Gia đình em chết trong hỏa hoạn, họ vùng vẫy la hét thảm thiết. Em ở phía nhà nội cho nên chạy thoát. Vì vậy em rất sợ lửa đúng không? Cô bé dụi mắt: Vâng, thật sự là em rất sợ lửa. Bởi vì em nhìn thấy cả ba người trong nhà em chết trong đêm hôm đó. Ông Lý thở dài: Tại sao con lại giả đủ thứ bệnh như vậy hả Linh? Cô bé nhìn trong căn phòng mông lung: Em mồ côi không ai nuôi. Vì nghèo lên bà nội bán cho một người làm xây dựng cầu ở gần nhà không có con, đem em về nuôi. Nhưng họ nuôi em lớn khôn, nhưng em không có tình thương của ba mẹ nuôi. Hai người đó chỉ có tiền mà bỏ mặc, nên em quyết định giả tâm thần để thoát khỏi đó. Những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô bé, làm cả ba người chúng tôi không nói lên lời. Ông Lý đưa cô bé về phòng, rồi quay lại ngồi cùng chúng tôi mà suy nghĩ. Anh Lý, giờ chúng ta làm sao? Ông Khang quát lên: Thằng này hỏi lạ, đưa con bé về nhà chứ sao? Tôi lo lắng, một gia đình như vậy con bé chịu làm sao nổi. Khang cúi đầu: Thế mày muốn con bé mất tương lai nữa hả? Cái đó là hại nó. Ông Lý nói to cắt lời: Các cậu không cần nói nữa, tôi quyết định đưa cô bé về, đó là cách tốt nhất. Ông thở dài rồi im lặng. Khi biết mình sắp phải quay về với ba mẹ nuôi, Linh cũng không đau buồn. Cô bé vẫn hồn nhiên nói chuyện vui vẻ với mọi người. Tôi vẫn cùng Linh dạo chơi trên những ngọn đồi. Rồi cô bé hồn nhiên hỏi không quên kèm theo nụ cười xinh xắn. Anh Kiên, anh sẽ quay lại thăm em chứ? Tôi đáp khi ngả người xuống thảm cỏ, nhìn lên bầu trời. Thưa cô nương, tại hạ sẽ tới thăm cô khi rảnh. Linh nhõng nhẽo, nhớ đó, em đợi, lừa là chết với em. Tôi cười cười nói, ai lừa ai, em làm diễn viên giỏi lắm. Đã nói là không nói chuyện đó nữa cơ mà. Ngay trong buổi chiều ngày hôm sau, Linh lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Cô bé không hề nói một câu nào về chuyện buồn, vẫn hồn nhiên vui vẻ. Gia Hiệu ôm ấp cô giúp việc. Cô sau đó quay sang ôm Lý nói lời cảm ơn, cười rất tươi với tôi và Khang. Chiếc xe của ba mẹ nuôi tới, có ông bà Sang, cha mẹ của Linh đến đưa cô bé trở lại nhà. Đúng như lời ông Lý đã nói, cô bé đã hoàn toàn khỏi, nhưng vẫn hành động như trước của ông bà Sang, chỉ nói được một câu cảm ơn, rồi lại gọi điện thoại của mình. Chúng tôi lắc đầu ngao ngán, thôi thì đành chúc cô bé lên đường may mắn, sống làm lại cuộc đời mới. Linh nhìn xung quanh ngôi nhà mình đã gắn bó một năm, chào tạm biệt mọi người lần cuối. Khi tiến dần gần ba mẹ, Linh bỗng rút con dao đâm thẳng vào bà Sang. Nhưng may, tôi xông tới cản được. Cô bé đẩy tôi ra, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Lý hô to, Linh, bỏ dao xuống, nghe lời chú Linh. Con mắt của cô bé đỏ hoe, tay nắm chặt con dao. Sao anh cản em? Anh để em giết con mụ khốn nạn kia. Khang nói, Linh, nghe lời mọi người đi em, chuyện đâu còn có đó, em bỏ dao xuống rồi nói. Tôi nói như xin, nếu như em thương mọi người và ba mẹ em thì em bỏ dao xuống đi Linh, bỏ dao xuống. Linh đưa con dao vào bụng, cười ha hả. Cô nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Ba ư, mẹ ư, gia đình ư, gia đình em mất là vì hai con người tàn nhẫn này mà ra đó, quần khốn nạn này này. Nói đến đây, ông bà Sang mặt tái mét, không nói lên lời. Linh, con nói cái gì vậy? Ba mẹ thương con như con ruột. Linh cười lên đáng sợ. Con ruột à? Năm xưa chính vợ chồng ông bà hại chết gia đình tôi. Bà coi cổ tay của bà đi. Bà Sang mặt tái mét, che cái nốt cháy ở cổ tay có một vết bớt rất rõ. Ông Sang nói, Linh, con điên rồi. Ai đó làm ơn gọi công an. Linh quát to, anh Kiên và mọi người nghe đây, 12 năm trước tuy còn nhỏ, nhưng em trở về nhà bởi vì nhớ mẹ. Trời tối, em thấy một người mặc áo mưa, tay cầm dầu hỏa đổ quanh nhà em. Ba mẹ và em đang ngủ, người đó lạnh lùng châm lửa rồi chạy đi. Em thấy rõ cổ tay có cái bớt to. Ba mẹ và em trai bị thiêu sống vùng vẫy la hét. Em đã thấy cảnh tượng đó, em đã thề với lòng mình em sẽ trả thù. Kẻ đã thiêu cháy gia đình em là bà Sang đây. Bà Sang, có chết, có chết, tôi cũng nhất định phải trả thù bà. Ông bà Sang nghe vậy run rẩy. À Linh, bỏ dao xuống, à về nhà chúng ta nói chuyện, ngoan nghe lời ba. Tôi bàng hoàng, em có ân oán gì nói sau, em bỏ dao đi. Linh, đừng làm anh sợ. Cô bé vung dao lên cao, lặng lẽ. Em xin lỗi anh và mọi người vì tất cả. Nếu có kiếp sau, em xin yêu anh một lần nữa. Linh vung dao xuống, tôi hét lên. Không, Linh! Cô bé ngây thơ hồn nhiên, có chút nũng nịu, đã nằm xuống, nằm mãi mãi ở đây. Tôi cầm đóa hoa hướng dương buồn bã, nhìn về mộ của Linh. Nó cứ như một giấc mơ, buồn mãi không thôi. Khang vỗ vỗ vào vai tôi. Mày đừng buồn nữa, mong là con bé sẽ đến được nơi tốt đẹp hơn. Tôi ngước nhìn ngôi mộ ở trên đồi. Chúng tôi hay tới đây theo di nguyện của Linh đã viết lại trong thư. Một tiếng yêu anh cũng chưa nói. Em yên nghỉ cô bé, kiếp sau gặp lại. Sau chuyện đó, Ông Lý bỏ về ở một vùng nông thôn Tây Bắc làm việc. Tôi và Khang cũng không trả thù được cho Linh. Ông bà Sang vẫn không thoát khỏi số phận. Có lẽ đây cũng là một cái nghiệp chướng mà do họ gây ra. Vì thù hận, bà Sang đã giết hại một gia đình. Bà ta hối lỗi cho nên nhận Linh làm con nuôi. Chớ trêu thay, một lần Linh thấy cái bớt ở trên tay bà giống hệt cái bớt mà hung thủ năm xưa hại gia đình mình. Cô bé giả tâm thần để thoát khỏi gia đình đó. Nhưng sự thật trớ trêu, từ khi cô bé mất, cả nhà ông Sang bắt đầu xảy ra lục đục, làm ăn lụi bại. Vì quá hối hận, một lần bà vợ đổ dầu lên người tự thiêu. Sau đó, ông Sang cũng bỏ đi mất. Tôi về tới nhà trong nỗi buồn vô tận. Có lẽ biết được sự thật có tốt hay chăng. Mong em vui vẻ ở bên kia, cô bé Hướng Dương. Anh sẽ mãi nhớ về em. Một buổi chiều, Sài Gòn nắng nhạt chiếu xuống trên con đường nghiêng nghiêng. Trong loáng thoáng những bóng áo dài đạp xe trên đường ở một ngôi trường cấp 3 gần nhà. Bất giác tôi giật mình. Một cái bóng dáng thanh tú, mái tóc đen dài, đôi mắt ngây thơ lướt qua. Tôi thảng thốt: Linh! Linh! Linh ơi! Rồi nhé các bạn. Mỏi quá. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ họp. Sáng mai chúng ta sẽ có Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, và khả năng là chiều mai chúng ta sẽ có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Khả năng là chiều mai chúng ta sẽ có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nha mấy ông. Để tí là tôi check xem là bên kia họ ra chương nào và bắt đầu đêm nay sẽ dịch. Thà với các ông ạ, dịch mỗi một lần biên dịch lại mệt lắm ạ. Mỗi một lần biên dịch lại rất là cực, rất là mệt mỏi. Thế mà chả ai donate cho tôi cả, buồn ghê. Ok, đây là cái phần xin tiền. Như là mấy ông anti, ông ấy hay comment mạng tũn này chỉ có xin tiền. Đúng, chúng ta đang qua phần xin tiền. Chả chịu donate cho tôi gì cả. Tôi thả với các ông á, dịch nó còn mệt hơn diễn đọc nhiều. Ok, diễn đọc 7 chương, nếu mà như tôi đọc quen rồi, nếu mà có bản dịch ngon đó, tôi đọc 7 chương là một tiếng thu âm chuyện để các ông nghe một tiếng, hơn một tiếng. Thì nó nghiêm túc một điều là tôi cũng chỉ thu trong vòng tiếng thôi là xong. Có chăng là tiếng chậm một tí, sau đó là edit thành video và post lên nó vào khoảng tiếng rưỡi là xong. Nhưng mà để mà ngồi mà dịch được 7 chương á, để mà dịch được 7 chương á, nó phải mất một buổi sáng luôn để mà câu từ nó trau chuốt. Mệt cực kỳ luôn á, thề luôn á. Ok, Còn cái livestream ngày mai thì tôi bật mí, tôi hé trước cái chương trình của tôi như sau. Đó là có thể là ngày mai tôi sẽ đọc cho các ông nghe một bộ ma 18 cộng. Ma có xxxxx. Ok. Sau cái bộ ma xxxxx, Huy Hà talk show như nào em? Em định talk show nào? Talk show 18 cộng nữa hả? Ok, tôi nói tiếp. Sau cái bộ ma 18 cộng đó thì tôi sẽ đọc tiếp một bộ ma 18 cộng nữa, có rất hay, của một tác giả mà các bạn cũng rất là quen thuộc. Đó là tác giả Hùng Sơn trong cái bộ truyện ma cái gì nhỉ? Cái bộ truyện ngải cái gì mà trước tôi đọc rồi ấy, không? Có cái thằng mà nó ăn hết em nọ em kia, cái thằng có thanh niên Việt kiều á về đó. Ăn hết em nọ em kia thì tác giả Hùng Sơn viết bộ đó và một cái bộ nữa cũng rất là ấn tượng, cũng rất là 18 cộng, cái bộ Bùa Thần. Đó, cái bộ Bùa Thần rất là chuất. Đó, thì đó là hai cái bộ 18 cộng. Sau những cái bộ 18 cộng đó thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với sự trở lại của đạo sĩ trong bộ Quãng Đường Âm Dương của tác giả Bá Thông. Và rất nếu như cái tiến độ của kịp thì chúng ta sẽ gặp Chấn Ma Đạo Nhân 2 của tác giả Minh Hoàng, Trần Nguyễn Minh Hoàng. Các bạn đã thấy Chấn Ma Đạo Nhân 1 nó ok lắm rồi. Đó, cái Chấn Ma Đạo Nhân 1 nó rất là ok. Thì chúng ta sẽ tiếp tục Chấn Ma Đạo Nhân 2. Còn Quãng Đường Âm Dương của Bá Thông thì nó có đến bộ 5 rồi mà tôi mới đọc bộ 2 thôi. Còn bộ 3, bộ 4, bộ 5 thoải mái để đọc. Không, chuyện nó rất là phong phú. Dark Knight anh có mấy chục nghìn sub mà. Anh mới có mấy chục ngàn sub thôi. Anh chục mấy chục ngàn subscribe thôi nên là anh xấu hổ, anh ẩn. Anh đâu có kênh của anh đâu có to đâu. Kênh của anh rất là bé, không ăn thua. Thì ồ, Nguyễn Điệp nào hả? Bé Trinh. Anh Điệp của bộ bộ cương thi đi đó hả bé Trinh? Ồ xanh, đâu có thấy anh Điệp đâu. Đó thì cái chương trình của tôi nó là như vậy nhá. Mong rằng là các ông sẽ ủng hộ. Bây giờ tôi sẽ họp để thu sát quỷ lệnh và sáng ngày mai sẽ dịch chóc quỷ nhân để tối ngày mai có. Nhất định là như thế. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại. Mr. Núi là anh Nguyễn Điệp đó hả? Anh Điệp của series cương thi của team Hỏa Long đó hả? Ồ vậy mà em không biết nha. Hello, em chào anh Điệp. Hello anh Điệp. Cũng rất là mong là nếu như có một dịp nào đó sẽ được diễn đọc những tác phẩm của anh Điệp. Ok, tạm biệt anh chị em của YouTube.